Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 108, hẹn hò tiến hành lúc. Đồng Nghị về đến nhà, mới vừa vào cửa nghe thấy được một trận cơm nước vị. Phì Mụ Chính một mình ngồi ở trên ghế sofa, một bên xem tivi, một bên bưng bát đũa đang ăn cơm món ăn. Nghe được đóng cửa vặn vẹo thanh, cau mày nghi hoặc, theo lý thuyết này sẽ là vào buổi trưa. Bất kể là A Chân, Tiểu Linh, cũng hoặc là Đồng Nghị cùng Đồng Biêu, đều sẽ không về nhà. Bởi vì về nhà không làm được hoa mấy tiếng, có thời gian như vậy còn không bằng gần đây giải quyết cơm trưa. Nghi hoặc, liền thấy Đồng Nghị, một mặt chán nản về đến nhà. Đi đến phòng khách nhìn về phía Phì Mụ, lười biếng nói đến, mẹ, ngươi làm cái gì cơm? Ta liền làm một mình ta phân. A Nghị, buổi trưa hôm nay ngươi làm sao về nhà? Ừ, đó là bởi vì buổi chiều không có chuyện gì. Vì lẽ đó không cần ở lại trạm cảnh sát, cùng không có chuyện làm. Sẽ trở lại đi, Đồng Nghị thuận miệng bịa chuyện đến. Nếu như biết mình bị Đồng Biêu điều đến ở nông thôn đồn cảnh sát, y theo Phì Mụ hùng hùng hổ hổ tính cách, không làm được trong nhà lại phải là một hồi ra cát khẩu chiến quần nho trò hay. Cùng cãi nhau, còn không bằng lạc cái thanh tĩnh, không có chuyện gì là tốt rồi. Nếu không ngươi ra đi vòng vòng, đúng rồi ngươi bao lâu không cùng Triệu Mẫn gặp mặt. Cái này mà, có đoạn thời gian. Vậy ngươi liền gọi điện thoại cho nàng a, tiền có đủ hay không? Đồng Nghị gật đầu, tự mình tự đi tới sofa bên đặt mông ngồi xuống. Hững hờ đến, người ta này gặp chính ở trường học đi làm đây. Lại nói, ta tại sao phải gọi điện thoại cho nàng? Liền không thể là nàng đánh cho ta? Phì Mụ nghe vậy, tức giận trợn mắt khinh thường. Bĩu môi đến, ngươi liền cưỡng đi, đều trưởng thành. Còn quản cái gì mặt mũi, ta có thể nói cho ngươi, xem tốt như vậy nữ hài, nhưng là đốt đèn lồng cũng không tìm tới, nàng là đốt đèn lồng cũng không tìm tới, con trai của ngươi ta, dáng vẻ đường đường, anh Tuấn đẹp trai, làm người chính nghĩa quả cảm, xem ta ưu tú như vậy người, nhấc theo tia laser đèn đều không thấy được, làm gì vì là cô gái làm khó dễ chính mình. Đồng Nghị nói xong, còn không quên nhún nhún vai, một bộ nhẹ như mây gió lười nhác dạng. Phì Mụ tức giận lắc đầu, chỉ vào Đồng Nghị oán giận đến. Được, lời này là ngươi nói, chờ Triệu Mẫn theo những khác nam, ta ngược lại muốn xem ngươi có hối hận không. Đồng Nghị ung dung nhấc lông mày miệng méo, không phản đối, Phì Mụ chẳng muốn cùng Đồng Nghị phí lời. Hùng hùng hổ hổ đến, ta sau đó đi dưới lầu hàng xóm cái kia chơi mạt chược. Bữa trưa chính ngươi nghĩ biện pháp, nói bưng lên bát đũa đi tới nhà bếp. Một trận nước vòng đầu cọ rửa thanh sau, không ngừng không nghỉ đổi thật quần áo. Ra khỏi nhà, độc lưu Đồng Nghị một người ở nhà. Đồng Nghị thở dài, trong miệng nỉ non, Triệu Mẫn a Triệu Mẫn, Eni a Eni. Salinia Asalina, Khâu, Quan, Vương, Trương, tiên sư nó, thời đại này xảy ra chuyện gì? Làm sao mỹ nữ toàn tụ tập rồi? Then chốt còn mỗi người mỗi vẻ, mỗi người có mọi loại mỹ pháp, thả người nào cảm giác đều sẽ thương tiếc chung thân. Làm sao bây giờ a? Khổ não không thôi Đồng Nghị, lập tức từ trong túi quần móc ra một viên tiền xu. Trong lòng đọc thầm, chữ là một cái, hoa là muốn hết, ngay lập tức ném không trung, nhìn tiền xu ở giữa không trung xoay tròn. Trong lòng niệm đến, giải quyết dứt khoát, một ván quyết thắng bại. Lập tức tiền xu rơi xuống ở phòng khách trên sàn nhà. Một trận kim loại chập chờn tiếng vang lên, tiền xu trên mặt đất cao tốc xoay tròn, dần dần tốc độ càng ngày càng chậm. Mãi đến tận một mặt hướng trên, tương ứng diện chính là tự. Ba cục hai tháng, chuyện bất quá tam, Đồng Nghị nhặt lên tiền xu, lần thứ hai ném không trung, chờ hạ xuống lúc là Hoa Diện. Đồng Nghị thở dài lắc đầu, xem ra là thiên ý, liền như thế vui vẻ quyết định rồi. Liền khom lưng nhặt lên tiền xu, ngay ở hắn vừa muốn thẳng tắp sống lưng thời điểm, có lẽ là sàn nhà quá trơn, chân cái kế tiếp không chú ý, đột nhiên ngã xuống đất, đầu ngón tay nắm bắt tiền xu, không cẩn thận lần thứ hai tung, rơi vào khoảng cách hắn chóp mũi cách đó không xa mặt đất. Đồng Nghị bò trên đất, liền xem nhìn mặt trên màu hoa, là tự, một tay tóm lấy tiền xu, đứng dậy đi đến sân thượng, trong miệng hô to đến, ta ném lôi lão mẫu, mạnh mẽ ném ra, nhìn chẳng biết đi đâu tiền xu. Đồng Nghị bĩu môi, tự mình nói với mình, chuyện đại sự cả đời há có thể trò đùa, ta một người lớn sống sờ sờ, còn muốn dùng tiền xu quyết định nhân sinh, đùa gì thế? Nói xong quay đầu trở lại chính mình phòng ngủ, mở ra tủ quần áo, nhìn từng kiện trang phục, trong lòng suy tư, xuyên Âu phục, không được quá chính thức, nếu không Triệu Mẫn còn tưởng rằng ta có bao nhiêu quan tâm nàng, làm chính mình không từng va chạm xã hội, áo thun tay ngắn, cũng không được, làm không cẩn thận người ta cho rằng ta chính là qua loa nàng, cho rằng ta căn bản không thèm để ý nàng, chọn một cái cũng không như vậy chính thức, nhưng lại nại xem một áo liền quần tốt hơn. Từ đến đây nơi, Đồng Nghị bắt đầu tỉ mỉ dọn dẹp lên, vì là buổi chiều ước Triệu Mẫn làm lên chuẩn bị. Một bên khác, một gian rộng rãi văn phòng bên trong, Chu Thao một chút uể oải ngồi ở cái bàn trên. Hắn giờ phút này nhìn qua có vẻ như bình tĩnh dị thường. Chỉ là cặp mắt kia, nhưng mang theo một tia lo lắng, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, tựa hồ là biểu lộ cảm xúc. Chu Thao không khỏi ngửa đầu thở dài một phen, buồn bực ngán ngẩm dưới, cầm lấy điều khiển từ xa, mở ra phòng làm việc của mình bên trong TV. Trên màn ảnh xuất hiện một vị thanh xuân mỹ lệ người nữ chủ trì. Người chủ trì quay về màn ảnh nói đến, các vị khán giả chào mọi người. Bản kỳ cảnh tấn tiết mục chúng ta rất may mắn hai vị anh dũng cảnh sát. Xin mời hai vị giới thiệu một chút chính mình. Lập tức màn ảnh xoay một cái, người chủ trì bên cạnh ngồi hai vị Âu phục dày da nam tử. Một cái mũi to mắt nhỏ, một mặt cười híp mắt, một cái dáng dấp tuấn lãng tiêu sái, anh tuấn phi phàm. Hai người hướng về phía màn ảnh vẫy tay đến, chào mọi người, ta tên Trần Gia Câu, là một tên cảnh sát. Chào mọi người, ta tên Đồng Nghị, lần đầu gặp gỡ, nếu như trả lời không được, kính xin các vị khán giả thông cảm nhiều hơn. Văn phòng bên trong, Chu Thao nguyên bản nghe được là cảnh tấn tiết mục, đã nghĩ đóng TV, chỉ là màn ảnh xoay một cái, nhìn thấy trong hình chậm rãi mà nói hai khuôn mặt, đột nhiên vuốt ve khung kính, híp mắt lại, hàm răng nơi bắp thịt bắt đầu chậm rãi nhúc nhích lên. Tiếp theo hai tay ôm ở trước ngực, theo tiết mục tiến hành, hắn hô hấp bắt đầu gấp gáp, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Chính là hai người này, làm hại hắn đến bây giờ như vậy bị động cục diện. May mắn ở bên trong một người thương dưới đào mạng, nửa đời sau lại suýt chút nữa ở trong ngục vượt qua. Bây giờ, tại mọi thời khắc bị cảnh sát nhìn chằm chằm, ngân hàng bên trong chính mình danh nghĩa tài sản tạm thời đông lại, làm cho hắn đau đầu không ngớt, người của toàn thế giới hắn Chu Thao cũng có thể quên. Chỉ có hai người này hóa thành cho hắn đều có thể nhận ra. Lúc này, trong TV, người nữ chủ trì một mặt sùng bái nhìn về phía hai người. Mở miệng vấn đề đến. Hai vị cảnh sát, lần này cảnh sát phá hoạch khổng lồ buôn ma túy án sau đó. Ta muốn hỏi hai người các ngươi, nghe nói các ngươi cùng những tên cướp kia có chính diện giao phong. Xin hỏi hai vị, các ngươi là định thế nào những tên cướp kia? Chút lòng thành, những người có điều là chút đám người ô hợp, không đáng nhắc đến, Trần Gia Câu xua tay một mặt ung dung, Đồng Nghị nhưng là khóe miệng khẽ dương lên, đều là chút gà đất chó sành thôi. Xem tivi trên oai phong lẫm liệt hai người, Chu Thao nội tâm không cam lòng, hay là trong lòng sự thù hận gây ra, luôn cảm thấy quay về màn ảnh nói chuyện hai người, là ở trước mặt mình khoe khoang. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.